Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, hoàn toàn chính xác, thế lực ngang nhau. Không thể không thừa nhận, Simone gầm trên tay rồi phó bài tốt, vẫn là một bộ đặc biệt phù hợp gia hỏa này tính cách đặc điểm. Chiến thuật nghĩ đường bài tốt, phòng thủ trên không cần nhiều lời. Ở tiến công trên cũng rất để Best cảnh giác. Góc cùng Turan đều là cái kia loại tiếng tăm không hiện, nhưng phi thường toàn năng giữa trận. Toàn năng giữa trận thường thường đại biểu bình thường, nhưng có lúc toàn năng vậy đại biểu rất nhiều loại khả năng. Turan cùng Góc ở riêng hai cánh sườn bộ, có thể cùng sau lưng hậu vệ biên hình thành phối hợp, có thể cùng trung lộ Diego Costa tới lui Villa liên hệ, có thể giết vào cấm khu đạt được, cũng có thể đưa ra đường biên truyền trong. Trọng yếu nhất là Cóc cùng Turan có mạnh vô cùng chiến thuật phối hợp năng lực. Tuy nhiên giữa bọn hắn truyền bóng không nhiều, nhưng lại rất có ăn ý. Trước đó vào bóng đã nói lên điểm này. Turan lui về cùng Juan Francisco Torres liên hệ, Cóc lập tức lặng yên không tiếng động trước ép, cuối cùng ở cấm khu biên giới sút gôn đắc thủ. Không hề nghi ngờ, Pochettino ở bố trí chiến thuật trên là rơi xuống hạ phong. Thứ 6 5 phút đồng hồ, lạc hậu MU dẫn đầu làm ra rồi điều chỉnh. Pochettino dùng Welbeck thay đổi rồi Klose. Welbeck, Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Trọng yếu như vậy tranh tài, Pochettino lựa chọn rồi Welbeck. Dự bị chỗ trên còn có Hernandez. Welbeck đánh tiền đạo rất không có khả năng, hẳn là đem Griezmann hướng phía trước đỉnh, Trương Lục suy đoán. Bất quá Atletico thế công như thủy triều, Griezmann ở phía trước rất khó lấy được banh. Thừa dịp Klose chậm rãi hướng đi bên sân, Best cấp tốc giữ chặt Pogba bàn giao. Người trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí, ta hướng phía trước đỉnh. Nhưng là, chớ để ý, quên Zé Tu bàn giao sức chạy bản đồ. Best tăng thêm ngữ khí, nếu có cơ hội trước cắm, việc ngươi cần chỉ có một việc. Cái gì? Sút gôn. Bên sân Simone cấp tốc phát hiện MU cầu thủ chạm vị xảy ra biến hóa. Pogba lui về, Best hướng phía trước đỉnh rút ngắn cùng Griezmann ở giữa khoảng cách. Hơn nữa hai cánh Welbeck cùng Ashley Young có ăn ý một trước một sau. Thủy chung có một cái người cùng trung lộ Griezmann, Best bảo trì thích hợp khoảng cách. MU điều chỉnh lập tức nhìn thấy rồi hiệu quả. Thứ 69 phút đồng hồ, bị buộc đến góc cờ khu Coleman truyền dài hướng Atletico cầu thủ trên người đá. Villa gạt tặc né tránh, Gabi liệp áp Griezmann đánh đầu về đỉnh xuất hiện sai lầm. Bóng ra rơi xuống đất đàn hồi vượt qua rồi Cóc. Schneiderlin cấp tốc dựa vào rồi Cóc đem bóng cho quyền rồi trước mặt Best, tuy nhiên giữa sau. Trận truyền bóng vô cùng nguy hiểm, nhưng Best lại làm ra rồi mặt đất truyền bóng chiến thuật dùng tay ra hiệu. Hơn nữa hắn vậy dùng hơn phân nửa trận đấu mùa giải biểu hiện chứng minh rồi hắn năng lực. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng Best duỗi ra chân phải đi ngừng bóng. Ở bên người hắn, Ashley Young chính tại cao tốc chen vào. Felipe đã chú ý tới. Thiago cũng đã dựa vào đi rồi. Nhưng tiếp xuống, nhìn như muốn đem bóng nghiêng giao cho Ashley Young, Best cấp tốc từ khác một bên quay người. Không đợi Thiago tới kịp đưa tay phạm quy, không đợi Gabi cấp tốc nhào lên chặn đường, hắn lập tức lên chân, xinh đẹp thoát khỏi. Chiêm Tuấn thanh âm cao bắt đầu. Best, nghiêng truyền, úp úp, không phải là Griezmann, là Welbeck. Mặc dù là truyền xa bóng, nhưng là đi mặt đất, nhìn như là nghiêng truyền bóng. Hắn thực lực lượng rất lớn, bóng ra từ vội vàng không kịp chuẩn bị Godin bên chân bay qua. Sau đó vòng qua rồi hai bên trên tay đều không sạch sẽ Griezmann cùng Miranda, bay về phía bên trái đường Welbeck trước người. Úp úp úp, Welbeck, đều nói đen bối dễ dàng bị thương. dễ dàng đánh ném đơn đao, nhưng Đen Bối dẫn bóng tính cân đối phi thường xuất sắc. Hắn đuổi kịp bóng ra sau lần nữa gia tốc, trực tiếp lội bóng trong cắt giết vào rồi cấm khu. Sút gôn, có tòa nhào đi ra rồi. Griezmann, có điểm bóng sao? Chiêm Tuấn thất vọng nói. Trọng tài chính hai tay giao nhau, ra hiệu không có penalty. Welbeck góc độ nhỏ mạnh bắn để có tòa nhào bóng tuột tay. Griezmann trượt súp mà tới thử cầu bù sút. Nhưng tương tự ngã xuống đất, Miranda vượt lên trước đem bóng đâm ra rồi đường biên ngang. Griezmann tức giận đến dùng sức đạp rồi xuống cột cửa. Ha ha, thật sự là chân đến tác dụng phương hận ngắn. Bên sân, Pochettino cùng Mike Phelan đều đã hưng phấn lại thất vọng. Hưng phấn vô cục thế chuyển biến tốt đẹp. Vậy thất vọng tại không thể vào bóng, mà Simone hai tay ôm ngực ở trong lòng tính toán. Hắn chuẩn bị nhìn lại. Thứ 72 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh ra phản kích. Best lại một lần gạt qua rồi Thiago, nhưng người Bồ Đào Nha lần này dứt khoát lưu loát từ phía sau đẩy rồi đem. Đích, trọng tài chính lần này vậy đủ dứt khoát, trực tiếp móc ra rồi thẻ vàng. Best chính mình từ trên bãi cỏ bò lên đến, hướng phía trọng tài chính duỗi ra bàn tay. Ra hiệu đây là Thiago lần thứ 5 đối với hắn phạm quy rồi. Simone vậy làm ra điều chỉnh, dùng Argentina giữa trận Jose Ernesto thay đổi rồi Thiago. Cái này Bồ Đào Nha giữa trận thiên phú và thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là cái thùng thuốc nổ. Ở Chelsea, Juventus đều bởi vì tính cách vấn đề không cách nào tiếp tục biểu hiện ra trình độ cao. Huy, người phòng thủ ta, ngoại trừ phạm quy sẽ còn làm cái gì? Best đi đến bên sân một bên bổ sung trình độ một bên nhỏ giọng khiêu khích Thiago. Cái sau lập tức mở to hai mắt nhìn đưa tay. Cách đó không xa Pochettino mặt không biểu tình. Phía sau hắn Miguel khóe miệng co giật rồi xuống. Mà Mike Phelan tức bực dậm chân. Best trên người đã có trương thẻ vàng. Nhưng nhân vật mấu chốt xuất hiện rồi. Best bằng hữu cũ Jose Ernesto kéo lại Thiago, sau đó hướng về phía Best giống nói. Best, người vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Best nhún nhún vai, lần này không phải là có mưu tính trước, chỉ là đến uống miếng nước thuận tiện, nhìn xem có thể hay không tặc không đi không. Ernesto sớm tại 2008 năm Olympic liền cùng Best quen biết. Về sau ở Bayern cùng Best mấy lần giao thủ, đáng tiếc nhiều lần thảm bại. Jose Ernesto ra sân nhiệm vụ rất đơn giản, tiếp nhận Thiago công việc, hoàn thành giữa trận truyền lại công việc bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là tiếp cận vị trí trước nâng Best, nhưng Ernesto ra sân hiệu quả. Thứ 78 phút đồng hồ, kinh nghiệm phong phú Ashley Young đột nhiên vị trí trước nâng trên đoạt từ Felipe dưới chân cắt. Bóng, tuy nhiên cái sau kéo ngã rồi Young giáo sư, nhưng bóng ra vẫn là bị truyền ra ngoài. Chậm rãi chạy vị Best vừa lúc xuất hiện, hắn tiếp vào bóng ra lập tức quay người. Đối mặt nhào lên Ernesto nhẹ nhàng đâm một cái, xuyên háng bóng, Morrison cao giống nói, tất cả mọi người biết rõ. Best rất ít qua người, nhưng luôn có thể thành công. Thấp lấy thân thể tránh thoát Ernesto lôi kéo. Best bỗng nhiên ra tốc lội bóng nhào về phía rồi chính tại liên tục lùi về phía sau Atletico phòng. Welbeck chính tại cuồn cuộn mà tới. Griezmann xéo xuống chạy vị kéo ra khỏi không gian. Mà Best ở khoảng cách khung thành 35m chỗ liền bắt đầu điều chỉnh bước điểm. Hắn muốn sút gôn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên bật thốt lên mà ra. Gabi lập tức nhào rồi đi lên ý đồ dùng thân thể chắn họng súng. Nhưng Best vai phải chùn xuống muốn đột phá. Tốt a, hắn mang banh qua người năng lực hoàn toàn chính xác hỏng Best. Gabi nhẹ nhàng va chạm liền để Best dừng lại rồi bước chân. Chậm lại rồi, Trương Lục thất vọng nói. Không còn kịp rồi, hoàn toàn chính xác không còn kịp rồi. Atletico cầu thủ chính tại về truy. Welbeck cùng Griezmann cũng đã bị chằm chằm chết. Felipe chính nhào tới muốn cùng Gabi vây kín cắt bóng. Nhưng đúng vào lúc này, cơ hồ bị Gabi đưa tay vây quanh Bess nâng lên rồi chân phải. Gót chân nhẹ nhàng cúi tại rồi bóng ra trên. Đây là một cái lực đảo rất nhẹ đập bóng. Bóng ra từ Gabi dưới đũng quần lăn qua. Chậm rãi lăn hướng rồi trung lộ. Bảo trì không được cân bằng, Bess bị Felipe đụng đổ ngã xuống đất. Nhưng vẫn xoay qua đầu. Một vệt bóng đen xếp sau chen vào. Bên cạnh hắn không người phòng thủ. Hắn không có đi ý đồ ngừng bóng. Mà là tại điều chỉnh bước điểm. Ngươi chỉ cần làm một sự kiện. Sút gôn. Pogba cắn chặt răng. Thẳng băng MU chân. Gót chân. Trương Lục còn tại nghi hoặc. Hình ảnh chuyển một cái. Chiêm Tuấn cao giọng nói. Pogba. Hắn trực tiếp sút gôn. Cái này bóng vào rồi. Khoảng cách khung thành 30 mét siêu phẩm. Pogba vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hắn vì MU lấy được một hạt khả năng cực kỳ trọng yếu sân khách vào bóng. Canderon sân bóng giờ khắc này yên tĩnh im ắng. Pogba bỏ đi quần áo chơi bóng trong tay điên cuồng vung vẩy một đường phóng tới dự bị chỗ. Cop cùng Pogba hiệp 1 đều cống hiến tiếp cận phá cửa sút xa. Nửa chàng sau, hai cái người đều đánh vào rồi làm cho người vỗ án tán dương siêu phẩm. Đây thật là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Bên sân Simone duỗi ra lưỡi đầu liếm môi một cái. Sân nhà mất bóng nhưng thật ra là ở hắn đoán trước bên trong. Dù sao đối phương bản trận đấu mùa giải lực công kích mạnh phi thường. Hơn nữa Bét xuất thần vào hóa làm cho người nhìn không thấu chuyển bóng năng lực bày ở cái kia. Simone hối hận là chiến thuật điều chỉnh có chút chậm. Rất rõ ràng, đây là Atletico tăng cường tiến công sau MU cho ra đáp lại. Bất quá, đây là Pochettino chủ ý vẫn là Bét chủ ý. Cái này ý nghĩ ở Simone trong đầu óc xoay quanh. Đây thật là thế lực ngang nhau quyết đấu a. Liếc mắt chính hướng theo đội xuất chinh fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi Bess. Simone quay đầu nhìn về phía dự bị chỗ. Diego, đến phiên ngươi ra sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.